Chương 1502, Thanh Khâu Sơn, 1. Đột nhiên, Âm Khôi tướng quân quay đầu nói, có người tới gần. Hai tử đằng Thụ Tinh vừa nghe, lập tức hướng phía hắn quay đầu mà bay đi, không ra xa được mấy chục mét, thấy hai nữ tử đang đi tới, lập tức ra tay, hai nữ tử đối phương cũng sửng sốt một phen, vội vàng phản kích, đừng động thủ. Đại Linh Quang lập tức chạy tới, hai tay chọc một phát, một đạo thi khí ngăn ở giữa hai bên, tử đằng Thụ Tinh thấy bọn họ ra tay, biết có tình huống, lập tức thu tay lại lui về phía sau, thi khí. Hai nữ tử cũng cả kinh, không tiến công nữa, nhìn về phía Đại Linh Quang, không giới thi tộc. Hai nữ tử ngẩn ra nói, đến chỗ ta làm cái gì? Đại Linh Quang nhìn qua, thấy là hai cô nương trong veo như nước, cái cổ trắng hồng cùng bộ ngực no đủ kia, nhất thời liền có hứng thú, nhưng không phải phương diện đó, mà là muốn đi lên cắn một phát, dùng sức hút máu, nhưng hắn cũng nhìn ra chân thân đối phương, là hai con hồ ly, tuy tu vi không sâu, nhưng ở địa phương này tuyệt đối không thể trêu vào, ngươi là thi tộc Đại Linh Quang. Một hồ ly tinh trong đó nhìn cao thấp hắn, trách mắng, thi tộc các ngươi trước nay cùng Thanh Khâu Sơn ta nước giếng không phạm nước sông, đến Thanh Khâu Sơn này của ta làm cái gì? Qua đường mà thôi, hai vị bớt giận, chúng ta chút nữa là đi. Đại Linh Quang thái độ rất khách khí, hồ ly tinh này còn muốn mở miệng, người kia kéo nàng một phát, hướng Đại Linh Quang quát, mau chóng rời đi, miễn sinh hiểu lầm. Đại Linh Quang lập tức lui, trở lại bên cạnh Thông Huyền đạo nhân, nhìn thoáng qua qua còn đang chống cự nói, kinh động hồ tộc Thanh Khâu Sơn rồi, ngươi đẩy nhanh tốc độ. Thần thức của qua đã hoàn toàn là một mảng mơ hồ, nghe được mấy tiếng hồ tộc Thanh Khâu Sơn, một tia thần trí cuối cùng đột nhiên nghĩ đến cái gì, muốn dùng sức la lên một tiếng, nhưng nó bây giờ, căn bản ngay cả khẽ động cũng không được, như vậy một tia hy vọng cuối cùng cũng triệt để phá diệt, tỷ tỷ. Ngươi kéo ta làm cái gì, chủ thượng từng nói, gặp thi tộc, không cần khách khí. Hai hồ ly tinh đi xa, một người nói với người kia, cái đó cũng phân tình thế nha, ngươi không xem bọn hắn bên kia một đám đông nghịt, hơn nữa Đại Linh Quang ở trong thi tộc địa vị không thấp, vẫn là không cần cứng. Chúng ta trở về bẩm báo nói sau. Hai hồ ly tinh đang muốn bay đi, một người trong đó đột nhiên nghe được một đợt tiếng khóc nức nở từ phía sau truyền đến, vì thế kéo người kia đứng lại, cẩn thận nghe, là một tiểu cô nương đang khóc, vì thế dừng bước chờ đợi. Một lát sau, một tiểu quỷ 4-5 tuổi vụng về bay qua, khóc lê hoa đái vũ, trong miệng gọi tỷ tỷ, ngươi là ai? Một hồ tinh nhìn ra cô bé là quỷ, trên người còn mang theo trọc khí nhân gian, khẳng định là từ nhân gian đến, hầu như không có tu vi gì, trong lòng càng thêm tò mò. Ta tên Tâm Tâm, là một con quỷ của nhân gian, là bị đám người xấu kia không cẩn thận mang vào, ca ca ta ở trên tay bọn họ, xin các tỷ tỷ đi cứu hắn, vàng các ngươi. Tâm Tâm kéo quần áo hai hồ tinh đau khổ cầu xin, trong lòng nó hiểu, hai tỷ tỷ này nhìn qua rất lợi hại, là hy vọng cuối cùng của mình, vừa rồi, ở sau khi Thông Huyền đạo nhân thả nó ra, cô bé mới phát hiện mình ở trong một mảng hỗn độn, cô bé cũng không biết nơi này là Thanh Minh giới, để không biết như thế nào để về nhân gian, vừa lúc nhìn thấy bọn hắn áp giải qua đến nơi đây, vì thế một đường đi theo. Cũng không dám tới quá gần, nhưng trước đó cũng nghe được tiếng kêu thảm thiết của qua, biết nó nhất định là đang chịu khổ, mình lại bất lực, cực kỳ bi thương. Thật ra bọn Thông Huyền đạo nhân đã sớm phát hiện cô bé tồn tại, bởi vì thật sự là tiểu quỷ không quan trọng gì, ngay cả xuống tay cũng lười xuống tay đối với cô bé, lúc này mới để cho cô bé sống đến bây giờ. Như vậy đi, chúng ta đi thông báo một tiếng. Hai hồ tinh nói, đối với chân tướng sự tình cũng không cảm thấy hứng thú lắm, ở Thanh Minh giới này, mỗi ngày đều có các loại chiến đấu, có sinh linh chết đi. Hai người hiển nhiên đem chuyện tiểu cô nương này nói coi là loại chém giết này, Thanh Khâu Sơn bọn họ cũng chỉ là một phương cát cứ, tuy thế lực khổng lồ, nhưng cũng không có ý gì trừ ma vệ đạo, chỉ cần không tổn hại lợi ích Thanh Khâu Sơn, đối với những sự chém giết này cũng căn bản không muốn quản. Chỉ là thấy tiểu cô nương đáng yêu, mới thuận miệng lấy lệ một câu, một hồ tinh trong đó thuận miệng lại hỏi một câu, ca ca ngươi là ai, đến từ nhân gian. Đúng vậy, hắn tên là Qua, hắn rất lợi hại, những kẻ bắt hắn đều là người xấu. Tâm Tâm tội nghiệp nói. Ồ, hồ tinh thuận miệng nói, không để ở trong lòng, ở Thanh Minh giới, căn bản là không có phân chia thiện ác chính tà, huống hồ hồ tộc các nàng vốn cũng là yêu, chưa thể bàn tới là người lương thiện. Tâm Tâm tuy là tính cách 4 tuổi, nhưng cũng nhìn ra hai người là đang lấy lệ cho có với mình, nhất thời cảm thấy tuyệt vọng, qua một tiếng khóc lớn hẳn lên. Hai cô nương hồ tinh rất ít nhìn thấy tiểu quỷ nhân gian, vốn cảm thấy cô bé đáng yêu, nghe cô bé khóc, tiến lên dỗ cô bé. Trong đó một người tuổi còn nhỏ chút động lòng trắc ẩn nói, bằng không chúng ta trở về xem chút, đem ca ca của con bé cứu ra. Người kia nói, vì một quỷ hồn bình thường, đắc tội thi tộc, không ổn lắm. Tâm Tâm nghe nàng nói như vậy, đột nhiên nghĩ đến cái gì, vội nói, ca ca ta không phải người thường, hắn tên Qua, là phi thường lợi hại, hắn còn có lão đại, là Mao Sơn Thiên Sư, tên Giả. Giả Sơn Dương, dê núi hoang. Giả Sơn Dương, cái tên này, Hồ Tinh cười cười nói, được rồi, đi theo chúng ta đi, chúng ta bây giờ về Sơn Môn báo cáo. Nói xong kéo tay cô nương, hướng Thanh Khâu Sơn bay đi, nhân gian pháp sư. Hiện tại đều lưu hành tên như vậy sao, Giả Sơn Dương, ha ha, một hồ tinh cười cười run rẩy hết cả người, quay đầu nhìn Mùi Mùi, phát hiện nàng vẻ mặt ngưng trọng, tự như nghĩ tâm tư gì, vội hỏi, làm sao vậy? Muội muội không để ý tới, giữ chặt tay Tâm Tâm hỏi, ngươi nói người nọ tên là gì, có phải Diệp Thiếu Dương hay không? Đúng đúng, ta nhớ lầm, Diệp Thiếu Dương, ca ca nói, hắn chính là người tung hoành âm dương hai giới, ngay cả Diêm Vương gia nhìn thấy cũng phải nể. Tâm Tâm đem lời qua qua nói cho mình nói ra, bẹp mồm nói, nhưng ta không đi được âm ti, bằng không ta đã đi tìm Diêm Vương gia tới cứu ca ca. Muội muội trong hồ tinh lập tức che miệng, kinh hô, trời ạ, Diệp Thiếu Dương. Tỷ tỷ hỏi, kích động cái gì, ngươi quen? Muội muội giữ chặt tay nàng. Diệp Thiếu Dương đó, chủ nhân của chủ thượng. Tỷ tỷ nhất thời chấn động. Đúng, là cái tên này, tiểu quỷ bị vây công kia. Sư huynh đệ của chủ thượng. Hai người cùng nhau kêu lên, cẩu tặc này. Tỷ tỷ chúng ta mau trở về cứu người. Muội muội vừa muốn xuất phát, bị tỷ tỷ giữ chặt, nói nhanh, bọn hắn đã dám vây công, khẳng định biết thân phận của hắn, chúng ta bây giờ đi qua, lại đánh không lại bọn hắn, còn có thể rút dây động rừng, nhỡ đâu bọn hắn chạy, người ta sẽ là tội đáng chết muôn lần, mau về sơn môn cầu viện. Tỷ muội hai người lập tức hiện ra chân thân hồ tinh, phía sau đều kéo năm cái đuôi.